Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 300. Hắn là một cái lạnh lùng ra hòa. Nghe được Conan nói chuyện, Sonoko xem Conan ánh mắt có chút khó chịu. Thật vất vả Kamikawa-san chủ động đưa ra dạy nàng. Nàng còn muốn nhiều lời vài câu đây. Liền như thế bị Conan cho trộn lẫn. Nhận ra được Sonoko ánh mắt không quen. Conan ở trong lòng ha ha một tiếng, lườm một cái, lại nghe trước mặt mấy người tiếp tục nói. Ngày hôm nay chúng ta chính là đồng thời xạ kích cho nên mới qua tới nơi này. Mọi người cùng nhau bắn kích vẫn là so với một người thú vị nhiều. Đúng đấy, từ nửa năm sau phát sinh chuyện kia sau khi chúng ta liền vẫn không có gặp mặt. Conan lòng hiếu kỳ lên, không cảm thấy đã nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu. Nửa năm trước đã từng ra sự tình đánh ngã Conan, nữ nhân rất có hào hứng cùng Conan chia sẻ. Đúng đấy, chúng ta nói cho ngươi nha, tiểu đệ đệ, này nhưng là một cái phi thường khủng bố cố sự nha. Chấm ngoặc kép, nàng hù dọa Conan một hồi, chính muốn tiếp tục nói, lại nghe sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nam. Được rồi, không cần nói. Người đến màu da hơi đen, sắc mặt lạnh lùng, hắn cau mày sắc mặt không thích, nói, chuyện như vậy làm sao có thể đối với tiểu hài tử nói. Hơn nữa ta sự tình thanh minh trước qua, các ngươi nếu như nhắc lên tên kia, ta liền lập tức quay đầu trở lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Oda, ngươi phải đi về sao? Sau đó còn muốn đi uống rượu đây. Không, ta chỉ là muốn đi bên cạnh hút điếu thuốc thôi. Không phải cái kia thiếu gân ra hòa, ta cũng sẽ không nhớ tới cái này buồn nôn sự tình. Buồn nôn, Kamikawa-san đầy hứng thú nâng kính mắt, xem ra bên trong cố sự có chút ý nghĩa. Conan mấy người sững sờ nhìn nam nhân cũng không quay đầu lại đi xa. Mấy người này mâu thuẫn thực sự là hơi lớn a. Cái gì mà, ỷ vào chính mình lớn lên đẹp trai, sẽ trang khóc. Bị giày Itami Chihiro tức giận nói. Nhưng là vừa bắt đầu chính là ngươi không đúng. Ngươi không nên nâng sự kiện kia. Điều đình nữ nhân có chút nhìn không được, lên tiếng nói một câu. Ta chỉ là lập tức nói lỡ miệng. Hắn lại nói ta thiếu gân. Rõ ràng chính là tên nào không đúng. Ghét nhất hắn loại người như vậy. Người lại không rộng rãi, nói chuyện lại cay nghiệt, muốn nói xa lánh ngay. Ta nhất định trước tiên tuyển hắn. Conan ngước đầu nhìn mấy người này cãi nhau, chỉ cảm thấy kỳ quái. Tại sao muốn xếp hạng chen hắn? Cái kia cùng Itami Chihiro không hợp nhau già dặn nữ nhân như là phát hiện cái gì, nhíu mày hỏi. Ta từ trước đây liền cảm thấy các ngươi không đúng lắm. Các ngươi đến cùng có mâu thuẫn gì? Itami Chihiro như là phát hiện tân đại lục, vừa không thích một hồi liền bị quên hết đi. Nàng giả vờ thần bí. Không thể nào. Người không biết a tương đương. Ta cũng không hiểu hai người các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta cũng như thế. Ngươi vì sao lại muốn xa lánh hắn đây? Hai người khác đối với này cũng cảm thấy nghi hoặc. Các ngươi cũng không biết sao? Không thể nào. Không thể nào. Vậy ngươi liền nhanh lên một chút nói cho chúng ta a. Thực sự là gấp người chết. Không muốn. Ta nghiêng không nói, chính là không nói cho các ngươi. Itami Chihiro phun ra cái đầu lưỡi, xoay người vừa đi vừa quay đầu lại nói. Như các ngươi loại này không có tò mò tâm các thiên kim tiểu thư, là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Ngươi muốn đi đâu à? Toilet, nếu như chờ ta trở lại các ngươi còn không nghĩ ra. Ta cho các ngươi thêm nhắc nhở được rồi tương đương. Kamikawa-san nhìn cái này đại tiểu thư rời đi. Dựa theo khoa học đại pháp, một chỗ tất nhiên có chuyện, chính là không biết có chuyện sẽ là cái kia trước hết đi, hay là đi toilet vị đại tiểu thư này. Hắn khom lưng tuốt một cái chính đang suy tư Conan đầu. Như thế nào, chúng ta thông minh tiểu trinh thám Conan có hay không nhớ đi ra? Không có, Conan lắc đầu, liền như thế mấy câu nói. Hắn lại không phải thần. Thậm chí không biết bọn họ đều gọi cái gì. Làm sao có khả năng đoán được. Đoán không đoán được đều không quan hệ. Chúng ta là đến xem pháo hoa. Ran đưa tay đem Conan bị Kamikawa-san làm loạn tóc vuốt bằng phẳng. Ngẩng đầu nhìn hướng về pháo đài phương hướng. Rất nhanh nơi đó liền muốn thả pháo hoa. Đúng đấy. Nơi này nhưng là tốt nhất xem xét vị đây. Nhắc tới pháo hoa, Sonoko hứng thú cũng tới đến rồi. Các nàng tới nơi này chủ yếu nhất chính là xem này 7 giờ pháo hoa. Kamikawa-san nhìn về phía bầu trời đêm. Tối nay ánh trăng như một cái đường vòng cung. Không trung trên căn bản không có cái gì mây. Điểm điểm ngôi sao thưa thớt phân bố trên bầu trời. Đúng là nhường bầu trời đêm màu đen thuần túy cực kỳ. Các ngươi cũng là tới nơi này xem pháo hoa sao? Bên cạnh mấy người nghe được các nàng đối thoại chuyện có hứng thú. Như là gặp phải người trong đồng đạo. Chúng ta cũng là vì cái này mà đến nha. Nói chuyện chính là tên là Komatsu Yoriko. Chính là cái kia mang theo mũ len điều đình nữ nhân. Nhưng mà, ta có thể xem không được. Ta muốn đi phụ cận uống ly cà phê. Nơi này pháo hoa ta nhìn nhiều lần. Tóc đỏ nữ nhân tên là Sano Suối. Nàng nói một tiếng, liền trượt ra ngoài sân. Mắt thấy nàng rời đi. Mà một cái khác bạn học nam đồng bạn cũng trượt chuẩn bị rời đi. Ai? Cô Di? Ngươi lại muốn đi cái nào? Ta đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Ta ăn một chút gì? Sẽ ở thả pháo hoa trước chạy về. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Nói xong, cái này gọi Misawa Yasuharu người cũng rời đi sân trượt băng. À, tại sao muốn ta chờ a? Ngươi vẫn nhẫn nhịn muốn đi toilet đều không nói sao? Nhìn liền còn lại chính mình một cái. Komatsu Yoriko có chút ảo não. Nghe được đối phương buồn phiền, Ran nhiệt tình mở miệng. Ngươi cứ việc đi thôi. Ngược lại chúng ta sẽ vẫn ở nơi này trượt băng. Chờ ngươi bằng hữu khi trở về chúng ta nói cho bọn hắn biết. Vậy thì thật là thật không tiện. Ta đi một chút sẽ trở lại. Phiền phức các ngươi. Thấy có người hỗ trợ. Komatsu Yoriko thở phào nhẹ nhõm. Kamikawa-san nhìn này mấy cái này tiếp theo cái kia rời đi. Nghĩ thầm cũng thật là phù hợp tử thần lực lượng hoạt động. Chính là không biết là ai chết. Là ai giết ai. Mặc dù biết có người sẽ chết. Nhưng hắn nhưng không có cái gì cứu người tâm tư. Đều là không quá quan trọng người xa lạ. Người khác sinh mệnh hắn vẫn đúng là không chút nào để ý. Tiếp theo, coi như hắn có ý nghĩ này. Hắn cũng không biết sẽ là ai chết. Sẽ chết như thế nào? Kamikawa-san tự giễu cười. Hắn cũng thật là một cái lạnh lùng ra hòa. Mắt thấy thả khói tiêu tốn thời gian một chút áp sát. Những người kia nhưng không có một người trở về dấu hiệu. Sonoko nhìn xuống thời gian. Thời gian còn kịp. Ta đi một hồi toilet. Rất mau trở lại đến. Nàng ăn mặc giày trượt băng đi tới sân trượt băng bên trong toilet. Đã thấy nữ toilet đóng kín cửa. Cửa mang theo một cái quét tước bên trong bảng hiệu. Không thể nào. Lại không nhanh lên một chút muốn bỏ qua thả pháo hoa à. Nàng đưa tay gõ cửa. Xin lỗi. Có thể hay không nhanh một chút. Thấy bên trong không có đáp lại. Nàng tiếp tục nói. Còn phải tốn thời gian rất lâu sao? Bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thanh âm gì cũng không có truyền tới. Nàng chuyển động tay nắm cửa. Cửa bị khóa. Bên ngoài căn bản không mở ra. À, thực sự là hao tổn tâm trí. Nàng đang nghĩ đi cái khác toilet. Lại đột nhiên nghe thấy pháo hoa lên không âm thanh. Vội vội vàng vàng đi tới trước cửa sổ. Không trung nhưng chẳng có cái gì cả. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.